lấy mạng Huyền Học ốm yếu đại lão bạo hồng toàn võng. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Lâm Lạc Giao nhanh chóng khiến phòng phát sóng trực tiếp hưng phấn. Chủ kênh này thật có năng lực, vừa xuất hiện mà chuyện gì cũng dám nói. Nhưng trước mắt chuyện của anh ta không quan trọng, quan trọng là người khác. Một số người xem không theo kịp nhịp điệu. Không phải đang nói về Ứng Tâm Viễn sao? Tại sao lại liên quan đến người khác? Người nào quan trọng? Bóng tối và sự tuyệt vọng sắp nhấn chìm cô ấy. Dưới ánh đèn rực rỡ và tầng lầu cao chót vót, cô ấy cố gắng vạch trần tội ác lạnh lẽo bằng máu tươi cực nóng của mình. Bộ dáng bi thương, ánh mắt bất lực, cô gái xinh đẹp đang ở nơi gần anh ta nhất, nhìn chằm chằm anh ta bằng đôi mắt oán hận. Ánh mắt ấy như vết thương hoại tử ăn sâu vào xương, dù yếu ớt nhưng lại chí mạng. Cô ấy sẽ dùng mạng sống của mình để chứng minh sự thật. Tầng lầu cao chót vót, cô ấy đã đứng trên đó rồi. Lâm Lạc Giao nhắm mắt lại, đột nhiên nói ra một chuỗi lời nói khiến người ta ngơ ngác, khiến mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp dựng tóc gáy. Bên kia màn hình, rất nhiều người dường như bị mê hoặc bởi âm thanh kỳ quái của cô, không khỏi nhắm mắt lại. Trong tiềm thức, một hình ảnh dần dần xuất hiện rõ nét trước mặt họ, sắp xảy ra một cuộc thảm sát. Khung chat trống rỗng trong 2 giây. Sau đó đột nhiên lại bắt đầu điên cuồng tuôn ra. Tôi chợt nổi da gà. Vừa rồi mọi người có ai giống tôi không? Trong đầu bỗng thấy một cảnh tượng đặc biệt kỳ lạ không? Hình như tôi cũng nhìn thấy. Bạn tôi vừa nói rằng tôi đột nhiên nhắm mắt lại và khuôn mặt vô cảm của tôi rất đáng sợ. Chết tiệt, chủ kênh là đang trả lời tình hình của cô gái tố cáo người đàn ông xấu xa kia phải không? Suốt một ngày cô ấy không nói chuyện, bạn bè cũng nói không tìm thấy cô ấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nếu nói chủ kênh có nguồn tin riêng và biết xem tướng gì đó, tôi còn có thể hiểu được. Chuyện bây giờ cũng quá khoa trương. Báo cảnh sát đi. Nếu chủ kênh cố tình tạo hiệu ứng và gây tiếng vang thì tốt hơn hết là phòng phát sóng trực tiếp nên bị chặn càng sớm càng tốt. Mặc dù hệ thống không có tóc hay xương nhưng lần đầu tiên nó hiểu được cảm giác rùng rợn trong ngôn ngữ của con người. Cơ thể ảo ôm chặt lấy ký chủ không dám buông ra. Sợ có sinh vật phản khoa học đột nhiên xuất hiện xung quanh. Tiểu viên háo hức theo dõi. Cô ấy biết rõ nhất người nằm trên giường bệnh có năng lực hay không. Lời đại lão nói nhất định là sự thật. Cô gái đó hiện đang một mình trên nóc tòa nhà cao tầng và chuẩn bị tự sát. Đoàn đội của Ứng Tâm Viễn cũng nhìn thấy cuộc thảo luận ở trên mạng. Lúc này đột nhiên dùng mình khi nhìn tòa nhà đối diện qua cửa sổ công ty. Không thể nào, không thể nào, sao có thể kỳ quái như vậy? Cho đến khi một người qua đường phát hiện ra hình như có người đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng thương mại đối diện tòa nhà công ty giải trí Lam Thành. Mẹ kiếp, có người muốn tự tử à? Đám người Lâm cao sầm. Lâm Hòa Trạch đứng cạnh chứng kiến Lâm Lạc Giao đột nhiên nói chuyện như thế liền im lặng nhìn cô. Mấy ngày nay, hai cha con bọn họ hoặc bận liên hệ với chuyên gia hoặc là bận công việc. Mặc dù cũng đến thăm Lâm Lạc Giao nhưng vẫn chưa tận mắt xem buổi phát sóng trực tiếp của cô. Hai mẹ con Hà Mộng Hạ và Lâm Họa Ý, những người đã từng chứng kiến Lâm Lạc Giao phát sóng trực tiếp, cũng tỏ ra sợ hãi và bối rối. Bọn họ không ngờ rằng, kịch bản của Lâm Lạc Giao ngày hôm nay lại được nâng cấp lên. Trong lòng hai người đang thầm chửi rủa, không khỏi sờ làn da lộ ra ngoài. Nghi hoặc không biết máy điều hòa trong phòng có bị tắt không? Tại sao trước đó lại không nhận ra rằng Lâm Lạc Giao thực sự có tài bịa ra những câu chuyện ma đáng sợ? Giọng nói và giọng điệu của cô giống như thực sự đã nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ vậy. Cách chương.